99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247. Người chạy một lần, đêm nay liền đến 10 lần. New York đến Khang Thành sân bay máy bay hạ cánh. Giờ Bắc Kinh 20 giờ 48 phút. Dư Lý Lý cuối cùng là hiểu được, Lệ Tư Thừa cho La Chiến này 10 triệu. Đến tột cùng là làm gì dùng? 10 triệu a, bất quá, có thể làm cho Đường Mộng Dĩnh gieo gió gặt bão. Này 1.000.000 tiêu đến quá giá trị, quá giá trị. Trong lòng thầm kinh hãi tại Lệ Tư Thừa thủ đoạn, lại hâm mộ cực Tô Thiên Từ. Có một cái như vậy yêu nàng nam nhân, còn có như vậy thủ hộ nàng một cái nam khuê mật. Tô Thiên Từ vận mệnh so với nàng Dư Lý Lý tốt rất nhiều nhiều nữa. Mà nàng nghiêng đầu nhìn về phía Âu Minh, Dư Lý Lý trong đáy lòng không nói ra được chua xót. Giữa người và người thực có thể có lớn như vậy cách xa, lớn như vậy chênh lệch. Âu Minh chính nói với La Chiến lấy lời nói, tựa hồ cảm giác được Dư Lý Lý ánh mắt nhìn lại, trông thấy nàng rõ ràng không mấy vui vẻ sắc mặt, có chút tới gần. Thế nào, không có việc gì? Dư Lý Lý mấp máy môi, quyết định không để ý hắn. Âu Minh khiêu mi, cảm giác có chút không hiểu thấu. Mặt dạn mày dày xích lại gần, tại trên mặt nàng hôn một cái. Không vui. Dư Lý Lý một mặt ghét bỏ, lấy tay lau. Bẩn không bẩn, càng bẩn cũng không phải chưa thử qua. Âu Minh tà khí câu môi, chờ một chút đi thử xem. Cút ngay. Dư Lý Lý trong lòng từng có chán ghét, nam nhân này quả thực ác tâm, hạ lưu, không biết xấu hổ. Âu Minh híp híp mắt, không nói lời gì kéo qua nàng eo, ép buộc nàng ngồi vào bên cạnh mình, đem hai tấm cái ghế cũng ở cùng nhau. Hai người nghiêng người dán cùng một chỗ, thân mật gắn bó. Dư Lý Lý muốn chạy trốn, nhưng là Âu Minh rất nhanh lại đưa nàng đè lại, kề mặt thấp giọng nói, ngươi chạy một lần, đêm nay liền đến 10 lần, ngươi thử xem. Thanh âm tà khí, mang theo không được xía vào cảnh cáo. Nàng biết rõ, hắn tuyệt đối không đang nói đùa. Dư Lý Lý nhất thời liền đàng hoàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, cái kia ta không chạy đâu. Vậy liền tới một lần. Thế nhưng là một lần bao lâu? Hắn liền không biết rõ lắm. Dư Lý Lý không biết hắn ý nghĩ, đàng hoàng bị hắn ôm. Âu Minh biểu thị phi thường hài lòng, quan tâm mà giúp nàng chia thức ăn. Ăn cơm. A, Đường Mộng Dĩnh không chống nổi, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất lát thành lấy thật dày thảm, đặt mông ngã xuống đi không đến mức đau, nhưng lại chật vật tới cực điểm. Đường Mộng Dĩnh muốn đứng lên, nhưng là nàng đứng không yên, run chân. Ô hô, con gái của ta a. Khóc thiên đập đất một thanh âm xa xa truyền đến, một cái hơi mập mạp phụ nữ trung niên kêu khóc chạy tới. Nhất là lại nhìn định Đường Mộng Dĩnh ngồi dưới đất về sau, càng lớn tiếng kêu to nói, con gái của ta a, ngươi làm gì ngồi dưới đất, có thể bị hại bụng của ngươi bên trong hài tử a. Một tiếng này càng giống là kinh động toàn trường lựu đạn, sắp hiện ra trận cả kinh một mảnh xôn xao. Bụng bên trong hài tử, Đường Mộng Dĩnh nàng mang thai. Đường phu nhân chạy tới, đem Đường Mộng Dĩnh vịn sau khi thức dậy, đã bắt qua Đường Mộng Dĩnh vừa mới rơi vào trên mặt đất microphone, la lớn, Tần Thư Họa, người đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tần Thư Họa là Lệ Tư Thừa mụ mụ danh tự, các ngươi nhà nhị nhi tử đem chúng ta nhà con gái bụng đều làm lớn rồi, chẳng lẽ không cần phụ trách sao? Đường phu nhân thanh âm cực lớn cực lớn, âm hưởng bên trong thanh âm truyền tới, đinh tai nhức óc. Tần Thư Họa cùng một đám bằng hữu thân thích ở trong phòng nói chuyện phiếm nói chuyện, không có chút nào lưu ý đi ra bên ngoài đã lật trời. Giờ phút này nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cái kia đau a, chạy mau tới, lo lắng hỏi, đây là thế nào? Các ngươi nhà cái kia không đẻ trứng, khi dễ các ngươi Lệ gia trưởng tôn mụ mụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,